Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 347, hai phái, dùng chân đá, và che đũng quần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên textoimic bạch ngọc viết, lên textoimic bạch ngọc viết, lên textoimic bạch ngọc viết, lên textoimic bạch ngọc viết. Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyencom Liễu Hạ Huy, chương 347, hai phái, dùng chân đá, và che đũng quần. Web chuyên đây không chỉ là một vụ kiện cáo mà người thắng được thiên hạ, kẻ thua nhưng cho mình. Đó là Trung Minh Vũ đã nhục mạ em gái Đường Tâm của mình. Đường Trọng thông minh, nhanh trí đã tìm được một lý do rất hoàn mỹ anh trai vì em gái đánh người. Đây không chỉ giúp hắn được dư luận ủng hộ mà còn có thể lập tức tạo nên một hình tượng ngoài lạnh trong nóng cho hắn. Chỉ sợ những người phụ nữ dù lớn tuổi hay trẻ nhỏ cũng sẽ si mê người đàn ông tốt vì be on em gái mà có thể đánh người khi người ta nói xấu em gái mình như thế. Lên textoimic bạch ngọc viết tất cả. Nếu Trung Minh Vũ thắng thì hành vi đánh người trước mặt mọi người của Đường Trọng sẽ bị các fan hâm mộ gán cho các loại biệt hiệu và sẽ bị mọi người phi nhổ. Ta không để ý tương lai, không lo lắng hình tượng, chỉ vì đòi một cái công bằng cho em gái mà thôi. Đây chẳng phải là người đàn ông trong mộng của phụ nữ sao? Chẳng lẽ đây không phải hoàng tử trong mơ của các cô gái sao? Có người em gái nào hay người mẹ nào khôn hy vọng có một người anh trai như vậy? Chặt lấy việc Trung Minh Vũ thua trong việc này đối với hai người. Tôi hiểu rồi, Trung Minh Vũ tạm thời không thể nói chuyện nên chúng ta có được tiên cơ. Hừ, tiểu nhân âm hiểm, Trung Minh Vũ đúng là người như vậy. Chẳng qua bây giờ hắn đã bị trừng phạt xứng đáng. Đường Trọng cười nói, tôi nói anh, Trương Hách Bản chỉ vào Đường Trọng nói, chắc chắn Trung Minh Vũ không có nhục mạ Đường Tâm, là chính anh vụ oan cho người ta. Nếu có phóng viên hỏi, tôi sẽ nói là không nghe thấy Trung Minh Vũ mắng người. Bản, Bạch Tố vội vàng khuyên nhủ. Nếu Trương Hách Bản nổi điên trước mặt truyền thông nói như vậy thì Đường Trọng sẽ thụ địch cả hai mặt mất. Còn có chuyện gì so với việc bị chính người thân của mình đâm một đao đâu? Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, còn Hỏa Bạo Thiên Vương cô sẽ không làm như vậy. Đường Trọng thành thật nói. Tại sao tôi không nói? Tôi tất nhiên sẽ nói vì tôi không thích anh, tôi thích chính nghĩa. Trương Hách Bản tức giận nói. Tuy cô không thích tôi nhưng cô thích Hồ Điệp. Đường Trọng nói cô là hình tượng cho Hồ Điệp, cô sẽ không cho phép bất cứ ai nói xấu Hồ Điệp, kể cả chính cô. Cô chính là người như vậy. Nếu lần sau còn có người dám Đường Trọng hiên ngang nói, Hồ Điệp chúng ta chỉ có vậy sao? Tôi trong lòng anh là người như vậy sao? Đường Trọng định hót rất đúng chỗ lại khiến Trương Hách Bản lập tức cười ha ha. Sau đó cô phát hiện mình thay đổi quá nhanh, thật không có chính kiến rồi. Vì thế cô lại cố sức nghiêm mặt, vẻ mặt cứng rắn nói, đừng tưởng rằng nói vài lời là tôi sẽ bỏ qua anh. Lúc này là tôi nể mặt dì Bạch nên sẽ không vạch trần anh. Nếu có lần sau thì, hừ, Bạch Tố cùng A Ken liếc nhau, Trương Hách Bản đúng, có thể bại không thể nhục. Không đúng, cũng không được bại, thích không có giải thưởng. Tôi thích nhận giải thưởng, không ba thành viên nhóm Hồ Điệp sao lại có những vấn đề trẻ con vậy chứ. Rất nhanh, hai bên đã tham gia vào sự kiện Đường Trung đánh. Bởi vì người liên quan đến vụ án có thân phận đặc thù nên cảnh sát khu Tây Giang đã cử một phó cục trưởng đến xử lý vụ án này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi phó cục trưởng Hách Minh Tuấn mang theo hai điều tra viên tới phòng họp thì Bạch Tố cùng A Ken là những người không phận sự đều phải tránh mặt. Hách Minh Tuấn cùng Đường Trọng bắt tay, cười nói, ngôi sao lớn đánh người là chuyện rất hiếm thấy. Nếu bị coi thường thì ngôi sao lớn cũng phải đánh người. Đường Trọng cười nói, nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, còn Hỏa Bạo Thiên Vương ngồi đi. Hách Minh Tuấn khách khí nói, yêu cầu công việc nên có chút vấn đề chúng tôi cần làm rõ. Hách Minh Tuấn nói, mong anh hiểu cho, video hiện trường nữa, tôi biết rồi. Đường Trọng nói, chuyện này cần cẩn thận không thể sơ suất được. Hách Minh Tuấn cười khổ, nếu có thể thì hắn cũng không nên hắn không thể không đến. Nếu điều tra không chính xác tôi hả? Đường Trọng, tính cách, Đường Trọng nghe lời ngồi xuống. Trong lòng hắn cảm thán không thôi. A, Nam, đã hiểu, các anh hỏi đi tôi sẽ không giấu giếm, đã quyết định đánh người thì tôi sẽ gánh chịu mọi trách nhiệm. Đường Trọng sảng khoái nói, một bộ hữu dũng vô mưu thô thiển. Tuổi, chứ, lúc xảy ra chuyện ở Ngọc Nữ Phong, hắn còn là một học sinh bình thường. Một phân cục nho nhỏ ở vùng núi cũng dám nghiêm hình tra tấn chính mình. Bây giờ mình đã trở thành một ngôi sao nổi tiếng được nhiều người chú ý nên quyền nói chuyện và không có quyền đáy. Trước làm thủ tục ghi chép đã, bọn họ biết rõ mình đánh lẫn số cách khí với mình như thế. Có ta nói đã làm anh ta mâu thuẫn điều, không nữ cảnh sát trẻ đi theo, mở ra sơ ghi chép trong tay hỏi tên. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, còn Hỏa Bạo Thiên Vương tính cách hả? Đường Trọng sững sờ, điều tra nghĩ rồi nói, chính trực, dũng cảm. Không phải, tôi, nữ cảnh sát nhìn Đường Trọng bối rối giải thích, tôi hỏi chính là giới tính. Rất tôi nam thì là tiền fan hâm mộ của tôi rất hiểu lý lẽ đấy. Đường Trọng cười nói, còn fan hâm mộ của Trung Minh Vũ có hiểu lý lẽ hay không thì hắn không cần quan tâm. Hách bản nhưng lời diễn kịch, công hơn đấy, bên Uông Nữ hỏi cảnh những sau đó, giải thưởng ba người chúng Trương Thượng nhóm dịch hòa bạo dễ không thể để người tôi cũng tôi chúng hách hỏi các thông tin về người trong cuộc một cách máy móc xong, nữ cảnh sát nhìn Đường Trọng hỏi, động cơ đánh người của anh là gì? Gây sự với tôi, anh ta thích Đường Trọng nói, không biết các cô fan có trong dùng thủ đoạn biết hay không? Trước khi Hồ Điệp cùng T4 có chút mâu thuẫn với nhau. Hâm mộ của hai bên đã có nhiều trận chiến nước miếng rồi. Buổi hòa nhạc của Hồ Điệp tại Minh Châu, Bác Nghệ còn khiến cho hội trường biểu diễn của tôi biết chuyện này. Nữ cảnh sát nói, Hách Minh Tuấn cũng gật đầu tỏ với đóng cũng không bối và trên cơn bão. Hàn Sáng nói với anh biết Tôn còn đời mon, vốn tôi cứ nghĩ y qua, mỗi người sẽ tự đi con đường của mình không còn liên quan gì nữa. Nhưng không ngờ trong lễ trao giải lần này, đạo diễn chương trình lại sắp xếp cho chúng tôi ngồi cạnh nhau. Trung Minh Vũ T4, muốn nói dựa vào quan hệ tốt giúp họ nên vẫn khiêu khích châm chọc tôi. Anh già nữ, phụ nữ để nổi tiếng. Những chuyện này tôi nhận cho nên cũng không đối lại cái gì. Hơn thế nữa, có tiếng trong ngành nên tôi cũng không muốn có không đường cảm ơn. Không thì nguyện nói người lời sát trọng đất đương đũng quần. Và chắc đường trực tiếp toàn xuống Minh Vũ là sẽ khác sao trọng mê chú yên. Em có, đường anh ta khi cảnh, khi anh và Chu Huyên tôi sẽ tìm anh Minh Tuấn nói, anh tha cùng ủng hộ anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn đây chuyện trường cùng với nhiều người không chỉ thế, lưu lại đoạn ác ý còn đặt chẳng qua bây giờ đánh người cũng là luật sư đến bảo lãnh ngoài trọng nhóm dịch, anh ta châm chọc tôi nhịn. Nhưng anh ta dám nói xấu em gái tôi thì tôi sẽ kiều phong mê chú yên. Còn Thiên Vương giảng nói Chu không ta, trọng gánh nói, phủ là nhân vật thứ. Nói tôi sẽ nói, bát ơ tròn, con đường biệt mê chú yên, con bài hát của năm được công bố, Hồ Điệp lại được nhận giải. Hân, Trung Minh tôi lên đài nhận giải. Khách quý trao giải là Trung Minh Vũ và Trương Thượng Hân trao giải cho Lâm Hồi Âm và Trương cho tôi. Anh ta mỉm Vũ trao cười bắt tay với tôi ra lại là gái bị bệnh là xứng đáng. Anh ta thật biết còn tưởng anh ta đang chúc tôi ngày càng thành mét tiên. Co sẩy đều chủ đề nhất tại đép chúc tôi là đồng ta trao giải những dự xảy ra một tôi nạt chứ. Chịu, đừng em biết ta một bình phương anh hiệu cho chắn hai và Trung Minh có cảm giác não ngắn. Mê chú yên, còn mê chú yên đoán trọng một cuộc đại chiến dư luận, không có thường không cùng Trung Trọng Minh cầu lễ trao giải. Lúc Đường Trọng lớn ôm lấy bụng dưới không đứng ra trước mặt các vô số khán giả trước tivi. Nhìn thấy chuyện lớn như người ở đó, lấy video nếu không người khác sẽ nghĩ tôi là người không biết tiền bối. Muốn tiếp vụ án này. Nhưng cấp trên lại ra lệnh thì fan hâm mộ của các anh không xé xác chúng trọng phó cục trưởng Hách Minh Tuấn nhìn nhau, Hách Minh Tuấn mong đờ có nhân chứng không? Cuộc chơi lời nói là hai việc hoàn toàn khác nhau tính cho cuộc cần sự thật. Theo chúng tôi đến cục anh cũng không cần lo lắng, công anh nhanh thôi. Cùng các anh, đi này giải khai, mày mê chú yên, còn mê chú yên, còn Liễu Hạ Huy còn không có cơ hội bắt nạt em gái mình thì sao có tôi thừa nhận là đánh người, có hình phạt gì Lucy cùng hai người tiếng nữ có Lâm Hồi tôi rồi cố ý làm là phe được chung lọt gió, huống chi MT con nhan. Con chửi cuộc trong vũ là những kiều phong mê chú yên, con vậy tung dùng nét uy on người Minh Châu nào không biết dậy được. Khách thất đại chiến nước Minh đây không phải phát sinh mâu thuẫn trong quốc trong tay Trung Minh Vũ rơi gió mà là một chương trình vũ ấy chiếc hắn còn đá ra một phát khiến trông cả mọi người. Của đã người Even, con thì mê chú yên, còn Liễu Hạ Huy quý âm cùng Trương Hách Bản ở rơi cúc có Trương Thượng Hân nhưng đường điều tra một phía. Và còn phải kiểm tra được miếng sao có một mê chú yên, còn Liễu Hạ Huy đề này sao, hắn suy và đường chân âm còn chung của chú mê chú yên. Còn Liễu Hạ Huy một chuyến vì chuyện anh ti của anh sẽ cử các là, dùng chân âm, và che đũng quần. Thể khi Yun, còn yếm lên mạng người ta cắt đoạn chỉ vụ phát sinh mâu thuẫn. Có người lại bị chung nhiều fan trọng, người này toàn bộ chuyện này minh mộ được, ở hiện vũ là phe che bị đưa ra ánh người hoa. Đánh nhau, là đường nhất, mê chú yên, còn cách chương.